Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau thấy một chiếc xe của địch đang chạy và xin ý kiến của chỉ huy. Một chiếc M113 được điều lên truy kích với ý định ban đầu là bắt sống. Nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh nên khoảng cách không rút ngắn được và cuối cùng phải tiêu diệt. Chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113 biến thành một cục sắt cháy bên đường. Không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp. Chưa đó nhiều anh em bỏ lương khô, nuốt chẳng trôi. Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn. Một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa, có sân rải đá cuội, quay ra bờ sông, nước chảy lững lờ thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ, anh và em cùng tắm chung dòng sông ấy, những chuyến chở muối về nhập kho, dưới ánh trăng bàng bạc. Em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay xuống nước, vúc nước lóng lánh ánh trăng. Nhìn anh say đắm mơ màng. Cảnh hoang tàn, nhà cửa bị bom, những tên lính chết nằm ngổn ngang khắp các nẻo đường. Nhiều thằng không còn toàn thây, quạ đen thỉnh thoảng bay lên, kêu não nùng. Sao xứ này nhiều quạ đến thế? Khoảng 50 tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân. Đoàn xe quay đầu. Vị chỉ huy báo về sở chỉ huy. Trên đường về, đội hình D7E29 đi đầu với một tinh thần cảnh giác cao. Vì theo thông lệ, chúng dễ quay lại phục kích ta. Tốc độ quay về rất nhanh. Sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền đông bắc Campuchia cuộn theo, phủ lên đầu những người lính. Thị xã bung lung trước mặt khi trời gần tối, xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về. Sư đoàn 307 và không quân quyết đấu ở mặt trận Bô Keo. Một điều vô cùng bất ngờ, khi chúng tôi trở về thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bô Keo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, E812 F309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông. Vì 309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố nên quân khu lệnh cho 307 quay lại, chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang từ Bô Keo về Bung Lung. Sở chỉ huy chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi để lại D9 của 309, còn D7 của 307 phải quay lại Bô Keo. Đội hình ngược về Bô Keo trong tâm trạng mới, vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng. Cách Bô Keo chừng 5 km, chúng tôi bị chặn lại, và sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu. Tôi vào ban trinh sát để xem có tình hình gì mới, và anh Thìn trợ lý tác chiến sư đoàn bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, nhận nhiệm vụ mới. Lát sau, toàn bộ đại đội trinh sát của sư đoàn đều có mặt đông đủ. Tôi nhầm tính và thiếu mất hơn 10 người, hy sinh và bị thương ở các hướng. Anh Trường đang lên cơn sốt nặng, nằm ở E94, và ban chỉ huy bây giờ còn lại 3 người. Nhìn không khí khẩn trương của bộ tham mưu sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng. Các bộ phận đi lại liên tục, tổ máy 50W đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải Xê Phó được gọi lên ban trinh sát để nhận nhiệm vụ. Đêm vẫn yên tĩnh lạ thường. Dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng. Nhưng vì quá mệt, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Anh Hải về lúc nào tôi cũng không biết. Khoảng 4 giờ sáng, ban chỉ huy hội ý và sau đó là họp phân công nhiệm vụ. Do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm chứ không theo biên chế AB của đơn vị. Tôi tác chiến cùng E95 thường xuyên nên được phân công về E95, chỉ huy chung nhóm 95 là anh Báo chính trị viên đại đội, anh Quý B trưởng B2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng E95, nằm ở đầu đội hình trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19. Nhìn vào bản đồ tác chiến của trung đoàn 95, nhiệm vụ như sau. Tại một ngọn đồi ở hướng nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm, là sở chỉ huy của một sư đoàn và một trung đoàn. Do chúng bị anh em 812 và 31 của sư 309 đánh mạnh, chúng bị vỡ trận sớm, chưa kịp củng cố đội hình, thì ta đã tiến hành đánh quá nhanh, chiếm Bô Keo. Nhiều đơn vị chúng chưa kịp rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này. Sư đoàn 309 đang trải quân trên một địa bàn rộng. Do tình hình riêng của sư đoàn cần được ổn định, như đã nói ở trên, quân khu sẽ sử dụng E-95 của sư đoàn 307 tăng cường. Tấn công vào điểm này dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân. Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500 mét, rừng ở đây rất rậm. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 và lực lượng tăng cường của trung đoàn 29 sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào. Tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 sẽ đánh hình vòng cung từ đông sang nam. Lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200 mét trở ra, tránh sát thương hỏa lực. Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát trung đoàn 95 dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu. 9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực. Trời vẫn còn sương mù chưa rõ. Máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì. Bộ binh ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa. Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh quân sự tiến vào khu vực. Vòng qua một lượt, vòng lại. Những chùm bom từ máy bay rớt xuống, những tiếng nổ ùng oàng vang dội, bụi mù khắp một vùng. Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác bay lượn lờ quanh khu vực địch 2-3 lần mà chẳng thấy gì. Anh em sốt ruột, bỗng thấy các chùm bom rớt ra, núi rừng rung chuyển một lần nữa, bụi đất bay đỏ trời. Nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước. Xong việc, lại lượn một vòng và bay về hướng Đức Cơ. Chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom được thả trong phi vụ này. Có sự hoảng loạn trong căn cứ địch, chúng bắt đầu bắn cối ra đường 12. Chúng tôi chuẩn bị phản ứng thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai. Trời nắng gắt nhưng nhờ khu vực này rừng rậm nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy bay của ta vòng qua vòng lại, bỗng nghe ung ung và xa xa nghe tiếng trực thăng. Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng đảo quanh, nghiêng cánh. Ung oang, ung oang, rẹt rẹt, liên tục nổ. Hết chiếc này đến chiếc khác, luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia. Độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi tiến hành trên đường 19. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130, bụi đỏ tung lên. Lệnh tấn công, đoàn ngựa sắt của trung đoàn 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên bắn xối xả vào trận địa địch. Toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạch của bom chưa kịp tan, của đạn trực thăng, của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng. Bộ binh hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng, chứ nếu bắn thì đạn bay đường nào cho lọt. Chúng ngoan cố chống trả tới mức dữ dội, đạn cối DKZ 12-7 cùng bắn xối xả vào đội hình ta. Một chiếc M113 dừng lại do trúng đạn của địch. Đội hình vẫn tiến, D3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên. Súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo trên đầu chúng tôi về các hướng. Bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng D2. Toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó. Chúng chống cự yếu dần. Công sự của địch lộ dần ra trước mặt. Thủ trưởng Nho, dê trưởng D2, đội nón sắt của anh em pháo binh nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc C5 và C6 áp sát công sự của địch. Đất bị cày lên qua mấy lần không kích và tơi tả bởi đạn pháo, cây cối ngã đổ ngổn ngang, nằm chắn cả lối tiến lên, làm cho trận địa của địch gần như là bình địa. Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời như trong phim về các cánh rừng khe xanh ta đánh Mỹ. Toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn. Xác địch nằm khắp các công sự, mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa. Ta làm chủ trận địa, các kho vũ khí âm dưới mặt đất, vũ khí thiết bị rơi vãi, máy bộ đàm, súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy, 12 ly 7 bị quẹo nòng, súng cối chân một nơi, đế một nẻo. Lệnh của mặt trận rút quân bàn giao lại cho anh em sư 309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức. Tử sĩ được đưa vào xe hồng, trong đó có thêm 3 trinh sát của sư đoàn. Đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976-1977, quê Duy Xuyên, Quảng Nam. Đội hình nhanh chóng lên xe, về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về thị xã Stung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của sư đoàn trên mặt trận biên giới Tây Nam. Phía trước là con đường dài giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của 4 tỉnh duyên hải miền Trung, của những anh em miền Bắc nhập ngũ 1972-1973, mà đáng ra họ đã trở về quê hương, chờ giây phút bình yên, đợi đạn bom giáo tạnh để được ngồi bên em, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành vợ, để thành chồng và cùng hôn con. Họ lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của sư đoàn, trang sử huyền thoại của nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em. Đoàn quân hành quân về lại Bung Lung, thủ phủ của tỉnh Ratanakiri. Những phum trống vắng nhà, những ngôi nhà sàn siêu vẹo, dấu tích của thời trước 1975. Trên đường về Bung Lung, đi cùng xe với ban thông tin, anh trợ lý nói nhỏ với tôi: "Mày có thư Đà Nẵng, nét chữ con gái, lát nữa tao lục tao đưa cho." Tôi cố thuyết phục anh lấy cho tôi, nhưng vì quy định là không đưa thư trong lúc hành quân nên anh chẳng dám. Cuối cùng nhờ có bác tài xế nói thêm, anh mở cái bao đựng thư, anh nhận ở Pleiku ngày hôm kia. Thư Đắc Đoa, chứ không phải bạn bè của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tôi cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi mở nó ra đọc. Đà Nẵng này, anh thân yêu. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Cerebop, dòng sông ai đã đặt tên. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh. Có người lính mùa xuân ấy biên cương. xuân ấy.